Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, 219 tới từ Hoa Hạ Tiểu Minh. Hạ, liên quan tới Nohara Jin cái này một bộ phận, cứ như vậy an bài đi, còn dư lại dưới, chấm ngoặc kép, Ruri đột nhiên dừng dưới nói chuyện, nhìn về phía đột nhiên chạy tới Vương Tiểu Minh, Nohara Jin. Vương Tiểu Minh lộ ra nghi hoặc biểu tình. Có chuyện gì sao? Không việc gì nói ngươi khả năng cần biết rõ thoáng cái cắt đứt ta đàm luận kết quả. Đùng đùng, Ruri đem đốt ngón tay bóp rất vang. Có chuyện, có chuyện. Vương Tiểu Minh vội vàng nói. Ta là tới tìm ngươi học đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Cái kia quyển trục trên không có. Trước học được ảnh phân thân chi thuật lại nói. Khác, đừng, hảo cao vụ viễn. Ruri vung tay, muốn đuổi đi cái này đáng ghét ra hòa. Chờ đã, ngươi làm sao sẽ biết rõ đa trọng ảnh phân thân chi thuật? Orochimaru đột nhiên phát ra nghi vấn. Sau đó Vương Tiểu Minh sững sờ. Ruri cảm thấy Vương Tiểu Minh biết là theo lý thường đương nhiên. Vương Tiểu Minh cũng cảm giác mình biết là theo lý thường đương nhiên. Nhưng là đặt ở Orochimaru nơi này cũng không giống nhau. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật là Konoha cấm thuật. Biết rõ người mặc dù không ít, nhưng là một mình ngươi liền chakra đều không có người nào là thế nào biết rõ. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp có thể đem chakra ẩn giấu đi? Orochimaru nói vừa nói, trong mắt liền lộ ra hưng phấn ánh sáng. Ta cảm thấy đến có cần phải nghiên cứu ngươi một chút thân thể a, không không? Không nên. Orochimaru ngươi không nên sằng bậy a, Vương Tiểu Minh địa phương. Orochimaru, ta nhớ được gọi ta như vậy người chỉ có. Chấm ngoặc kép, Orochimaru quay đầu liếc mắt nhìn Ruri. Nhưng là tại ngươi đến trong khoảng thời gian này, cũng không có người gọi như vậy qua ta. Cho nên ngươi là với ai học? Ha, Vương Tiểu Minh trừng mắt chó ngốc. Dây Tiger Ruri chính là vui vẻ ở một bên xem kịch vui. Tiểu tử a, cái này nhìn xuống ngươi thế nào tròn? Chẳng lẽ, ngươi đã sớm đang đánh dò xét chúng ta tình báo? Vừa vặn thuận miệng nói lộ ra. Orochimaru từ chỗ ngồi trên đứng dậy. Phô thiên cái địa sát khí phối hợp lấy huyễn thuật hướng lấy Vương Tiểu Minh bao phủ tới. Ruri dĩ nhiên là biết rõ Vương Tiểu Minh không phải cái thế giới này người. Cho nên thật sớm chuẩn bị quà vặt xem kịch vui. Mà Vương Tiểu Minh mới vừa tới, đều còn không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Hiện nay gặp phải tất cả đều là Ruri người. Căn bản không có tình báo có thể nói. Hơn nữa đụng phải Orochimaru cái này loại cấp bậc boss vẫn là rất kinh khủng. Không một lời xen tiếp theo chết không có chỗ chôn a. Orochimaru đừng nóng, cho hắn 2 phút thời gian giải thích sao. Ruri nhàn nhã ăn lấy một khối bánh ngọt. Sau đó đối với Vương Tiểu Minh nói, đến, bắt đầu ngươi biểu diễn, ta, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh phương đắc có chút không nói ra lời, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại Ruri vừa vặn nói chuyện, không đúng, hắn cư nhiên cũng gọi Orochimaru Orochimaru, hơn nữa nghe Orochimaru trong lời nói ý tứ, Ruri là sáng sớm liền kêu Orochimaru Orochimaru. Hơn nữa, bắt đầu ngươi biểu diễn, những lời này vì sao có loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Hơn nữa kết hợp Hokage ra vẻ rối loạn nội dung cốt truyện. Còn có Ruri kia mặt đầy nụ cười xem kịch vui biểu tình. Vì vậy Vương Tiểu Minh không thể tin được hỏi một câu. Lẽ nào ngươi cũng vậy? Xuyên Việt giả, này nha, người này thế nào biến hóa thông minh? Ừ, so ngươi trước một đoạn thời gian. Hiện tại lớn nhỏ cũng là một boss. Người cũng nhìn thấy Akatsuki đã bị thay vào đó. Ruri để xuống quà vặt, lười biếng duỗi người một cái nói, đại lão, cầu ôm bắp đùi a. Vương Tiểu Minh kích động đến nước mắt tứ hoành lưu, lập tức nhào lên ôm bắp đùi. Đối với cái này loại xuyên Việt giả tiền bối, vẫn là đã đem Akatsuki đều thay vào đó đại lão, không ôm bắp đùi còn có thể làm gì? Mọi người cùng là thiên nhai xuyên qua người. Nghĩ dán cần gì phải quá mau. A, không phải. Là hẳn nâng đỡ lẫn nhau mới đúng. Ai tương đương, nhiều đậu bỉ. Ruri tựa hồ cũng cảm giác mình trở nên chững chạc rất nhiều. Cách ta xa một chút. Dám đem ngươi nước mắt nước mũi lau thân ta trên ngươi sẽ chết định. Ồ, Orochimaru nhìn đến sửng sốt một chút. Nói tốt sợ hắn đây. Tốt đi, cùng Ruri cùng một chỗ làm loại sự tình này quả nhiên không thể quá nghiêm túc a. Xuyên Việt giả là ý gì? Orochimaru hỏi một câu. À được, Vương Tiểu Minh liếc mắt nhìn Ruri. Không biết rõ nên giải thích thế nào. Chính là tại thế giới khác nhau xuyên qua người. Ta là, hắn là, Emma cũng vậy, hiểu chưa? Hả, nguyên lai là như vậy. Orochimaru cái này dưới minh bạch. Không trách bọn họ hệ thống sức mạnh cùng bọn họ những thứ này ninja hệ thống hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này à. Xuyên Việt giả, chúng ta đổi một địa phương trò chuyện đi. Ruri bắt Vương Tiểu Minh. Nhanh chóng. Sau đó nói chuyện lão tài xế biết rõ là được. Tính danh, Vương Tiểu Minh, giới tính, A, chấm ngoặc kép, ngại nói, nhân yêu có cái gì ngượng ngùng, nếu dám với đối mặt chính mình a tao niên, dựa vào, tuổi tác, 22, chức nghiệp, đại tứ cẩu, ngoài ra vẫn là hoa hạ dị năng giả liên minh thành viên, đề cấp nguyên tố hệ dị năng giả, hoa hạ. Ruri lộ ra kinh ngạc nhãn thần. Các ngươi nơi đó có Trung Quốc thuyết pháp này sao? Trung Quốc, có A, bên trong thường thường dùng. Bởi vì có chút thời gian cần một cái tương tự. Vì vậy tác giả liền sẽ đem hoa hạ đổi thành Trung Quốc. Như vậy A, ok, biết, tiếp tục, ngươi là thế nào xuyên qua? Cách vách thị khai quật một cái kỳ quái cổ khí. Ta theo lấy ra nhiệm vụ, đi xem một chút náo nhiệt. Kết quả bị hút vào rất nhiều người. Ta cũng bị hút vào. Sau khi tỉnh lại liền đụng phải ngươi. Cổ khí. Là cái dạng gì đồ vật? Một cái cửa. Hình như là đồng. Rất cổ xưa bộ dáng. Vẫn là song khai cửa. Mặt trên còn có một ít kỳ quái hoa văn. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Vương Tiểu Minh miêu tả. Ruri đại khái chắc chắn hàng này không phải với tự mình tiến tới từ một thế giới. Hoa hạ. Dị năng giả, các ngươi nơi đó cũng có Hokage Ninja bộ này anime. Có A, còn có hải tặc, mèo máy Doraemon, Inuyasha, chấm ngoặc kép, ok, ok, không cần đếm cho ta nghe. Thế nào, chúng ta không phải một thế giới? Vương Tiểu Minh hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng đại khái nghe ra Ruri ý tứ. Các ngươi nơi đó có cái gì võng du? Liên minh, DNF. Overwatch, ta thường thường chơi đùa chỉ những thứ này. Có thể, DNF cái danh hiệu này truyền bá thật đúng là rộng rãi a. Trừ siêu năng lực, ngươi còn có cái gì khác? Đừng, đồ vật sao? Bàn tay vàng có không? Cái này mới là mấu chốt a. Vương Tiểu Minh chớp chớp con mắt, sau đó mặt đầy theo lý thường đương nhiên nói. Đại lão ngươi không phải là ta bắp đùi sao? Mẹ kiếp! Thua phân lăn thô, Emma xuyên qua là bởi vì nhìn nàng nãi nãi sách, thế giới nhi đồng, có thể là một bản sách ma pháp cũng khó nói. Vương Tiểu Minh xuyên qua là bởi vì một cái vừa vặn ra thổ môn. Thật giống như rất điêu bộ dáng, nói không chừng là cái gì thần khí các loại, mà Ruri xuyên qua chính là bởi vì một cái mở xe màu đen lão tài xế. Nói tốt đi Arad, kết quả đến ninja thế giới. Không đúng, căn bản cũng không có nói tốt. Rõ ràng là một cái không có ló mặt vương bát đản cưỡng chế Ruri xuyên qua. Hơn nữa nửa đường ra vẻ còn trừ tai nạn. Đưa đến Ruri DNF hệ thống hoàn toàn mất nét. Liền không lên mạng, vì vậy bản thân một người tại ninja thế giới đánh đan cơ. Cho nên nói xuyên qua nửa đường rốt cuộc xảy ra cái gì à? Ruri để ý tới do hoài nghi. Xuyên qua con đường trên xuất hiện nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Hơn nữa đưa đến liên tiếp sau này tai nạn. Hơn nữa xe màu đen tài xế cũng không biết rõ chạy đi nơi đâu. Người có bản lãnh trở lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.